Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, tiếp chương 500, thôn phệ tận chiếu nguyên trùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Mà thân hình kẽ động, ôm từ tiểu thụ A Giới liền định đi báo thù. Đợi đã, giọng nói yếu ớt của từ tiểu thụ truyền ra. A Giới lập tức dừng bước. Mà bị lo lắng, điểm bị động cộng 1. Nhìn dòng tin tức đột ngột nhảy lên trên bảng, trong lòng từ tiểu thụ ấm áp, cảm giác đầu óc cũng được chấn an phần nào. Bình tĩnh, không phải tên kia ra tay đâu, nó còn chưa nhanh đến thế. Dãy giụa bò dậy, tiểu thụ vội vàng nhìn lên phía trên. Mất rồi, tận chiếu nguyên trùng không thấy đâu nữa. Hắn lập tức dùng linh niệm nội soi dòng ngó từ phù nguyên đỉnh. Quả nhiên, trong nguyên đỉnh ngoại trừ hạt châu ánh sáng màu trắng mà vị thánh nhân chật vật kia để lại, lại còn có thêm một viên hỏa chủng màu trắng sữa. Cơn đau không ngớt, chính là do nhiệt độ cao mà thứ này tỏa ra sau khi nhập vào nguyên đỉnh. Từ tiểu thụ sắp sụp đổ rồi. Người bị bệnh à? Người cứ thế mà kéo thứ này vào trong sao? Thứ này ta chịu nổi sao? Đến lúc đó thiêu ta thành tàn phế, người còn muốn tính thế nào? Muốn ta giúp người đi làm đại sự, đi mà nằm mơ giấc mơ xuân thu của người đi. Ôi dồi ôi, sọ não chấn động dữ dội, thái dương co giật liên hồi. Tiểu thụ cảm giác chỉ trong công phu chửi vài câu này, tóc của mình đã sắp bị thiêu trụi hết rồi. Hắn thật sự hoảng rồi, còn tưởng rằng Bạch Châu sẽ giúp đỡ thôn phệ tiêu hóa, nhưng cứ thế này mà kéo vào, ai mà chịu nổi cho thấu, ai mà không biết làm chứ. Mở toàn linh niệm, mạo hiểm nguy cơ biến thành kẻ đần độn, cũng có thể tiếp dẫn nó vào trong, thậm chí tiếp dẫn đến khi trên khí hải còn có một dây sự sống để tu luyện. Người dẫn nó vào mà không thêm bất kỳ cấm chế nào là thế nào? Định ngọc đá cũng tan sao? Bạch Châu dường như cũng bị mắng cho tỉnh lại, từ sâu trong vết nứt trên tấm bản đồ mà nó hiển hiện lại trào ra một cỗ vĩ lực bàng bạc, trực tiếp bao phủ lên tận chiếu nguyên trùng. Trong mấy chốc, nhiệt độ nóng rực mà hòa trùng kia tỏa ra liền biến mất không thấy tăm hơi, giống như hoàn toàn bị phong ấn. Nhiệt lượng của nó thậm chí còn không bằng tận chiếu hòa trùng. Tiêu thụ tưởng rằng mình bị thiêu đến tê liệt rồi, nhưng liếc nhìn bảng thông tin bị công kích cũng đã ngừng nhảy lên. Điều này có nghĩa là tận chiếu nguyên trùng thật sự đã bị chấn áp. Khá lắm, tiểu thụ kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc về trí bảo bực này như tận chiếu nguyên trùng cũng bị phong bế dễ dàng như vậy, mà là không thể tin nổi nhìn về phía hạt châu ánh sáng. Cho nên người thật ra có thể giao lưu. Hắn có chút kinh khủng rồi. Vốn tưởng rằng hạt châu này chỉ là thứ ban tặng trước khi đi của thánh nhân chật vật, nói to tát thì cũng chỉ là một tấm bản đồ kho báu, không giải phong được sức mạnh nào khác. Nhưng hiện tại mấy câu chửi đồng này rõ ràng khiến tiểu thụ phát hiện ra một sự không thể chối cãi. Hạt châu ánh sáng này tuyệt đối là hậu thủ của vị thánh nhân kia. Nó dùng để giao lưu vào thời điểm mấu chốt, thậm chí có thể giao lưu cũng có thể thông qua vết nứt kia để dẫn dắt lực lượng tới. Có phải có nghĩa là chỉ cần có nhu cầu, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua? Đồng tử co rút, sống lưng của từ tiểu thụ lạnh toát, bị kinh hãi, điểm bị động cộng 1. Chương 501, từ tiểu thụ, người dám động vào tam nhật đống kiếp thử xem. Này, alo, nghe rõ trả lời. Tiểu thụ tạm thời từ bỏ việc giao tiếp với tận chiếu hòa trùng, thay vào đó là dồn sự chú ý lên Bạch Châu. Hắn cảm thấy nếu không giải quyết xong thứ này, bản thân ăn ngủ hay tu luyện đều chẳng thể yên lòng. Thế nhưng sau một hồi kêu gọi, Bạch Châu vẫn tĩnh lặng như tờ. Nó dường như đã hoàn toàn quay trở lại trạng thái trước kia. Bất kể hắn dùng phương pháp gì, ngay cả dùng linh niệm để kết nối cũng không nhận được nửa điểm hồi đáp. Giả chết đấy à? Tiểu thụ nhíu mày, hắn liếc nhìn tận chiếu nguyên trùng đã bị cưỡng chế thu hồi lực lượng, nộ khí sùng tiền nói. Vừa nãy rõ ràng còn có thể kết nối, người cũng nghe được ta nói chuyện, bây giờ là thế nào? Lại bắt đầu làm cao rồi. Đợi nửa ngày, lời nói giận dữ như đá chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Lại còn kiêu gớm. Hắn thừa hiểu, dùng loại phương pháp thông thường này nhất định là không có cách nào đối thoại với kẻ thần bí không biết tên kia. Đảo mắt một vòng, sắc mặt liền trầm xuống. Người có bệnh phải không? Đều đã ở trong nguyên đỉnh của ta rồi. Người không nhìn thấy cảnh của ta sao? Hiện tại ta cần dùng đến lực lượng của tận chiếu nguyên chủng. Cần dùng đến, người có hiểu không? Cứ phòng ấn năng lượng cứng nhắc như thế này, ta làm sao mà dùng năng lượng hòa trùng này kết hợp với tam nhật đống kiếp để phá hủy không gian nhỏ này đây? Hắn tức tới mức dậm chân, Lý Nguyên lập tức bao phủ lên tận chiếu nguyên chủng. Người nhìn xem, vốn dĩ còn có thể cảm nhận được một chút độ ấm, bây giờ ta làm thế nào cũng không được. Cho nên rốt cuộc là người muốn tìm hòa trùng cho chính mình, hay là thật tâm muốn giúp ta tăng cường thực lực để ta có thể đi giúp ngươi? Nếu như ngươi có ý định đó thì hãy nới lỏng phong ấn ra một chút đi chứ, để ta có thể dễ dàng hấp thu lực lượng bên trong hòa trùng. Như vậy thực lực của ta tăng lên, thoát ra ngoài được cũng tiện đường giúp ngươi làm việc, có đúng không? Tiểu thụ dùng linh niệm huyễn hóa ra một thực thể, vừa nói vừa khua tay múa chân loạn xạ. Hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong nguyên đỉnh hay không, hay là chỉ có thể nghe được âm thanh, nhưng sự nôn nóng của bản thân nhất định phải biểu đạt ra cho bằng hết, vẫn không có hồi đáp. Cho dù lần này cảm xúc có kịch liệt đến đâu, Bạch Châu cũng không giống như lần trước trực tiếp phản hồi, không có đại đạo phản âm. Bản đồ bạch quật sẽ không xuất hiện, bản đồ không xuất hiện thì khe nứt hư không kia cũng không tồn tại. Như vậy, hắn chau mày, dường như đã ngộ ra điều gì. Chẳng lẽ chỉ ngay khoảnh khắc Bạch Châu phát ra tiếng gọi, nó mới có thể cảm ứng được ta giao tiếp với nó, mới có thể kịp thời đưa ra phản hồi? Rất có khả năng. Nhớ lại tình huống trước đó, bản thân hắn đồng thời kết nối với hòa trùng và Bạch Châu, dẫn đến đại đạo phản ân liên tục xuất hiện, tiếp đó bên trong khe nứt mới có sự hồi đáp. Hiện tại tình huống này chẳng khác nào cú điện thoại đã bị dập máy, bất luận cảm xúc của hắn có kịch liệt thế nào, bên kia cũng không thể nào phát hiện ra được. Thế thì còn đỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng của tiểu thụ hơi an định lại một chút. Ít nhất tên kia cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cách trở chừng không chỉ một tiểu thế giới, dù cho một vị bán thánh chật vật kia có tầm muốn giúp đỡ, chồng quỳ cũng phải trả một cái chút giá gì đó. Bên phía hồi vụ nhân tình hình thế nào rồi? Tiểu thụ thả linh niệm ra ngoài, quan sát hình ảnh ở bên kia. Hiển nhiên không có băng thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính, cho dù thuộc tính phòng ấn của hôi vụ nhân có thông thiên triệt địa, muốn thu lấy bảo vật giống như là tam nhật đống kiếp, quả thực có độ khó nhất định. Chớp mắt nhìn màn sương mù phong ấn ngày càng dày đặc kia, tiểu thụ đoán chừng đối phương thậm chí còn đang vò đầu bứt tai. Dù sao bản thân hắn có thể nhanh chóng thu tận chiếu nguyên chủng vào trong nguyên đỉnh cũng là nhờ có sự tồn tại đặc biệt của Bạch Châu trong đầu. Rất tốt, biết được mình đã dẫn trước một bước, tiểu thụ cũng không vội vã, hơi để tâm thần lắng xuống khỏi suy luận kinh người vừa rồi. Hắn thầm tính toán thời gian, hiện tại lực lượng tận chiếu nguyên chủng bị phong ấn hoàn toàn, hắn cũng hết cách dùng phương thức kết hợp hai bên để liên tục kết nối với ý niệm bên trong Bạch Châu, nhưng vẫn còn một cách. Một khắc, cứ cách một khắc Bạch Châu này sẽ tự mình tỉnh lại một lần. Nếu suy luận của mình là chính xác, vậy thì 3 phút sau tất cả đều có thể được kiểm chứng. Mama, bên trong giới vực phòng ấn, A Giới ở bên cạnh khẽ gọi. Nó không biết tiểu thụ đang làm cái gì, nhưng cái kiểu hoàn toàn đứng yên ngẩn người là ngần người cả đêm thế này, A Giới tỏ vẻ nó quen rồi. Sắp rồi. Tiểu thụ canh đúng thời gian, thấy bên ngoài không có tình huống đột phát nào xuất hiện, sự chú ý liền hoàn toàn đặt lên trên Bạch Châu. Quả nhiên thời gian vừa đến, âm thanh cột rửa tâm linh kia một lần nữa xuất hiện, đồng thời hiện ra còn có tấm bản đồ nhỏ bao quát tất cả địa hình bảo vật của Bạch Quật. Gạt bỏ mọi quấy nhiễu khác, ngay khi âm thanh này xuất hiện, ánh mắt từ tiểu thụ lập tức khóa chặt vào khe nứt ở phía cuối của bản đồ. Chờ đã, quạt lớn một tiếng, cái miệng hắn trơn tru như bồi mỡ bắn liên thanh. Ta bây giờ cần dùng đến lực lượng của tận chiếu nguyên chủng, ngươi lại phong ấn chết cứng uy lực của thứ này là thế nào? Ta không kích hoạt được hòa trùng lực liền không phá được không gian này, không phá được không gian này, tên ở bên ngoài kia sẽ muốn ta chết. Ta chết rồi, kế hoạch của ngươi cũng tan thành mây khói, không còn ai làm chân chạy vặt cho ngươi đâu, hiểu không? Hiểu thì vỗ, à phi, ngay hiểu thì giải phong ấn cho ta. Đừng có giải khai hoàn toàn, giải khai hết ta cũng sẽ chết. Chỉ cần mở ra một chút xíu lực lượng đủ cho ta dùng là được, còn về cái mức độ kia. Từ tiểu thụ đột ngột thẳng tắp, nhìn tấm bản đồ bạch quật sau một tiếng vang liền hoàn toàn biến mất, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn uể oải phun ra nốt mấy lời còn lại. Còn về cái mức độ kia, chắc là cứ cỡ như tận chiếu đại hòa trùng là được. Có lẽ thấp hơn một chút cũng không sao, miễn là mạnh hơn tận chiếu hòa chủng. Dù sao như vậy ta tu luyện cũng đỡ mệt, thôi bỏ đi, người tự liệu mà làm. Hắn bỏ cuộc rồi, bản đồ bạch quật đều không thấy đâu, bên kia làm sao mà nghe được. Còn về phần nửa đoạn đầu của lời nói vừa rồi có truyền qua được hay không? Ai? Tiểu thụ phiền não, chuyện này là cái gì với cái gì đây? Huyện hóa thành một thực thể gào thét trong tử phủ Nguyên Đình, nếu để người ngoài nhìn thấy, khéo lại tưởng mình là kẻ thần kinh. Lời tự chào còn chưa dứt, tiểu thụ liền nghe thấy âm thanh vừa mới kết thúc kia lại một lần nữa vang lên. Hắn kinh ngạc nhìn sang, lại thấy trên bạch châu tấm bản đồ kia một lần nữa hiện ra, mà từ trong khe nứt sâu nhất hưởng ứng lời gọi, trào ra một luồng vĩ lực không thể kháng cự. Lực lượng hóa thành chùm sáng liên tục chiếu rọi lên tận chiếu nguyên trùng. Tiểu thụ cảm giác mình nhìn thấy thần tích, cái này chết tiệt, thật là hữu dụng mà, lợi hại. Chùm sáng không hề biến mất, rất nhanh. Tiểu thụ liền cảm thấy nhiệt độ trong tử phủ Nguyên Đình của mình bắt đầu tăng cao. Vẫn chưa đi. Nhìn dưới sự chiếu xạ của chùm sáng, lớp màu bụi bặm trên ngọn lửa màu trắng sữa dần rút đi, từng chút một tỏa ra vầng sáng thuộc vị chính đó. Hắn lập tức hiểu ra, đối phương chắc cũng không biết rốt cuộc cần mức độ nào, cho nên hắn chọn phương pháp tăng dần nhiệt độ này. Chỉ cần mình cảm thấy đến cực hạn, tùy thời kêu dừng. Thông minh. Tiểu thụ khẽ lớn một tiếng, lại thấy chùm sáng run lên. Hắn lập tức cuống quýt, ấy ấy ổn định, giữ vững, giữ vững. Những tiếng xèo xèo vang lên, lây niệm dần phát ra âm thanh quá tải. Tiểu thụ bắt đầu cảm thấy đau đớn, bị công kích, điểm bị động cộng một liên tục. Thanh thông tin cũng bắt đầu nhảy, nhưng hắn không hề lập tức kêu dừng. Nếu vị bán thánh chật vật kia chọn phương thức này để từng bước giải phóng ấn uy lực của tận chiếu nguyên chủng, vậy thì hắn hoàn toàn có thể coi nguyên chủng này như tận chiếu đại hòa chủng mà dùng. Như vậy cho dù viên hòa trùng trong nguyên phủ còn chưa lấy được, mình cũng hoàn toàn có thể thông qua tận chiếu nguyên trùng để tu thành bạch viêm. Hít vào một hơi, nhiệt độ dần trở nên khoa trương, hắn cảm giác bản thân sắp bốc cháy rồi. Dù sao đã từng kiến thức qua bạch viêm của Bạch Cô Lâu cũng như trận chiến của Tàng Lão, cho nên hắn đại khái hiểu rõ bước tu luyện tiếp theo của mình cần đạt đến trình độ nào. Hiện tại cho dù đau đớn hơn nữa cũng phải nhịn. Vẫn được, thêm chút nữa. Hắn cắn răng chống đỡ. Vị trí xuất hiện của tận chiếu hòa trùng quá khó xử. Nếu như là ở phía trên khí hải, hắn có thể dùng linh nguyên để ngăn cản bớt đau đớn. Nhưng hiện tại là ở trong tử phủ Nguyên Đình, ngoại trừ tấm màn che linh niệm không chút phòng ngự này ra, căn bản không có phương pháp nào khác để cách ly nhiệt độ. Trùng sáng đột ngột nhỏ đi đôi chút. Hắn giật mình. Đừng mà, ta vẫn chịu được, tiếp tục, cứ tiếp tục xả ra. A Giới nghe thấy tiếng kêu rên liền quay đầu, đập vào mắt là cảnh tượng tiểu thủ đang gần người giữa không trung, không biết từ lúc nào mi tâm đã bắt đầu rỉ máu, ngay sau đó là thất khiếu, là cổ, là toàn thân. Mama, nó có chút hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng lần này vẫn giống như lần trước, không nhìn thấy bất kỳ kẻ địch nào. A Giới trợn mắt quay đầu, mạnh mẽ nhìn về hướng Hôi Vũ Nhân. Nó thử nhấc chân, lại phát hiện lần này tiểu thủ hoàn toàn không ngăn cản động tác của mình. Điều này chẳng phải có nghĩa là thật sự là cái tên bốc khói kia đang tác oai tác quái làm tổn thương đến ma ma sao? Vút một tiếng, A Giới nhanh như điện xẹt, trực tiếp lao thẳng về phía đám sương mù phong ấn đang cuộn trào ở phía bên kia. Tử phủ Nguyên Đình như bị búa tạ nện vào, khi nhiệt độ đạt tới một mức độ nhất định, bắt đầu rung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh quá tải. Âm thanh vừa phát ra, chùm sáng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cùng với dư âm cuối cùng này rơi xuống, bản đồ bạch châu cũng biến mất. Hết rồi. Tiểu thụ kinh ngạc hoàn hồn, lúc này mới phát giác linh niệm dưới sự nung đốt của nhiệt độ cao đã hoàn toàn co rút lại, vò thành một cục. Cơn đau dữ dội ập tới, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng ngay sau đó thì phát hiện rõ ràng linh niệm đã co rút hơn một nửa, nhưng phạm vi tham tính của mình chẳng những không giảm đi, ngược lại còn tăng thêm một chút. Hơn nữa hình ảnh linh niệm truyền về dường như còn rõ nét hơn trước kia rất nhiều, nén lại thành tinh hoa. Hắn lập tức hiểu ra điều gì đó. Tuy nói hình ảnh trong linh niệm vẫn chưa rõ nét bằng cảm chi, nhưng bản thân mình dường như đã vô tình tìm ra được một con đường rèn luyện linh niệm. Phải biết rằng thứ như linh niệm, ngoại trừ tăng trưởng theo tu vi, trên cả đại lục này gần như chẳng hề tồn tại linh kỹ nào liên quan đến phương diện tu luyện này. Nhưng quá trình tu luyện này cũng quá đau đớn rồi. Tiểu thụ cảm giác mình như sắp ngất đi. Hắn liếc nhìn thanh thông tin. Vị công kích điểm bị động cộng 1 liên tục. Tốc độ nhảy thông báo vẫn là 1 giây 1 lần, nhưng khác với lần đung đốt của tận chiếu hòa trùng trước kia, đợt tổn thương đến từ phương diện tinh thần này mới thực sự khiến người ta kêu khổ thấu trời. Định thần, ổn định. Cưỡng ép trấn an tinh thần lực đang muốn bạo loạn, tiêu thụ lập tức dò xét về phía tận chiếu nguyên trùng. Hắn chịu không đổi nữa rồi. Cho dù đây cũng là một phương pháp tu luyện, nhưng hòa trùng đã giải phóng nhiệt độ mà đặt ở từ phù nguyên đỉnh, tin rằng không quá một ngày tuyệt đối có thể thiêu từ tiểu thụ thành kẻ ngốc. Phải nhanh chóng di chuyển đến trên khí hải. Linh niệm sau khi nén lại một lần nữa bám vào tận chiếu nguyên trùng, nhưng bản thể hòa trùng đã giải phóng một lần phần lực lượng, hiển nhiên không phải là thứ mà linh niệm ở trình độ này có thể chạm vào. Xèo một tiếng, linh niệm lập tức bị tiêu hủy. Tiểu thụ ôm chán, cảm giác mình như sắp sụp đổ. Đột nhiên hắn nghĩ tới phương pháp hô hấp. Đúng rồi, trước thở vào rồi hít ra. Nghĩ là làm, sự chú ý toàn bộ đặt lên hòa trùng. Tiểu thụ vận khí thổ linh, thở ra một hơi thật sâu. Tận chiếu hòa trùng rung lên, có hy vọng. Tiểu thụ đại hỉ, biệt động, chứng tỏ mình vẫn còn cứu được. Tiếp tục thở ra, hòa trùng lại rung lên. Lần này dường như đã di chuyển được một khoảng cách xa hơn một chút. Lại đến. Hắn cắn răng, dùng phương pháp hô hấp đẩy từng chút một, đưa hòa trùng đến ngay cửa của tử phủ. Linh niệm va chạm, tử phủ mở toang cửa lớn. Từ tiểu thụ ra sức thở hắt ra, tận chiếu nguyên trùng trực tiếp phá vỡ chán, từ mi tâm bị đẩy ra ngoài. Không dám lơ là, sợ hòa trùng vừa ra khỏi phạm vi giám sát của Bạch Châu sẽ phá vỡ phòng ấn. Hắn mắt thấy thứ này vừa mới được mình tống ra khỏi cơ thể, liền bắt chước cách làm lúc ở linh cung, mạnh mẽ hút một cái. Hòa trùng mang theo nhiệt độ kinh khủng trực tiếp từ cổ họng đốt cháy xuống, tiếp đó được đưa đến vị trí khí hải đen điền. Chết tiệt! Cơn đau dữ dội như vừa mới nuốt phải than hồng, suýt nữa thì tiễn từ tiểu thụ đi chầu ông bà vải. May mắn thay, kế hoạch lại thành công. Tận chiếu nguyên trùng đã được chuyển vào bên trên khí hải thành công, mà những thương thế do loạt thao tác vừa rồi để lại toàn bộ đều dưới tác dụng của sinh sinh bất tức nhanh chóng phục hồi. Cả người đỏ rực, hơi nước dày đặc từ lỗ chân lông giải phóng ra. Hắn đoán chừng mình nếu không có sinh sinh bất tức dưới nhiệt độ cỡ này e rằng đã trực tiếp mất nước mà chết rồi. Nhưng mà cũng may lần này không giống với lần trước, có khí hải hạch tầm đoạn hóa thành tận chiếu linh nguyên làm cơ sở, đối mặt với lực lượng cùng nguồn gốc nhưng đẳng cấp cao hơn, đau đớn chỉ là nhất thời. Chỉ chưa đầy vài nhịp thở, hắn liền bắt đầu cảm thấy chất lượng linh nguyên của mình bị nung nóng, bắt đầu nén lại, bắt đầu ngưng luyện. Khá lắm! Giơ bàn tay nhìn hơi nước dày đặc bên trên, từ tiểu thụ cảm giác mình đã bật sang số 2. Hắn quan sát lực lượng của tận chiếu nguyên trùng sau khi giải phong một lần, ước chừng có cường độ năng lượng của tận chiếu đại hòa trùng. Nhưng đáng tiếc, hắn than nhẹ, tận chiếu đại hòa trùng hắn có, nếu chỉ là lực lượng ngang nhau vậy thì viêm ở trong nguyên phủ của mình coi như là thùng rỗng kêu to rồi. Nếu như là vị bán thánh chật vật kia có thể tiếp tục giải phong thêm một chút lực lượng, tiểu thụ tỏ vẻ mình hoàn toàn cũng có thể chịu đựng được. Mà làm như vậy, viên ở trong nguyên phủ kia cùng với viên hiện tại này liền có thể hoàn toàn quán thông hệ thống tu luyện của mình. Thậm chí nếu có đủ thời gian, nó còn có thể trực tiếp tu thành thánh thể cũng chưa biết chừng. Nhưng cũng hết cách, dù sao lúc đó là đang ở trong tử phủ nguyên đình, tin rằng vị bán thánh chật vật kia cũng cảm ứng được. Nếu tiếp tục giải phóng lực lượng, từ tiểu thụ thực sự sẽ bị hòa trùng này trực tiếp nung thành kẻ ngốc. Rất tốt. Nhìn dòng thông tin nhảy lên từng cái một trên thành hệ thống, từ tiểu thụ biết đến lúc này mình coi như đã hoàn toàn nắm bắt được tận chiếu nguyên trùng. Bước tu luyện tiếp theo không ngoài việc phá vỡ không gian này, tìm một chỗ bắt đầu nuốt nhả tận chiếu chỉ khí phẩm chất cao hơn. Thân thể vương tọa bạch viêm lòng dùng giới, ngày thành công không còn xa. Phần khích vỗ tay cái đét, cơn đau không ngừng truyền đến trên thân xác. Hắn hoàn toàn không thèm để ý tình huống này, hắn đâu phải chưa từng xảy ra. Lúc trước trong tình huống bị động còn có thể kiên trì, bây giờ chủ động nạp hòa trùng vào cơ thể, làm sao có thể bị chút đau đớn còn con này đánh bại. À giới, đi đi xử tên kia một trận. À đâu rồi, à giới đâu rồi? Vừa quay đầu, tiểu thụ muốn vỗ vai à giới một cái thì phát hiện mình vỗ vào hư không. Rất nhanh đặt sự chú ý ra bên ngoài, hắn liền nghe thấy tiếng bầm bầm không dứt. Cái này, lập tức quay đầu nhìn, ánh mắt của từ tiểu thụ lạnh xuống, chỉ thấy phía bên kia Hôi vụ nhân vốn dĩ cũng nên đang yên tâm thu lấy bảo vật, vậy mà không biết từ lúc nào đã kết thúc thế thu bảo của mình, quay sang đánh nhau túi bụi với A Giới. Khốn kiếp, thừa dịp ta không có mặt, người bắt nạt giấy bảo của ta. Từ tiểu tụ nổi giận, hắn biết ngay cái tên hôi vụ nhân này không có ý tốt mà. A Giới thì còn có tâm địa xấu xa gì, chỉ cần mình không ra lệnh, nó cho dù có chết cũng nhất định sẽ bảo vệ mình. Hiện tại tình huống này xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hôi vụ nhân muốn đánh lén, nhưng bị A Giới phát hiện, cước ép chặt lại. Được lắm, cái tên lật lọng nhà ngươi, đã nói hợp tác, ngươi bây giờ là có ý gì, giở trò tâm cơ với ta sao? Từ tiểu thụ lập tức phi thân bay đến, giận dữ quát lớn giữa hư không. Xa xa, hôi vụ nhân trực tiếp bị A Giới đấm nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù. Gã mạnh mẽ ngưng tụ thành hình ở một khoảng cách không khác. Lúc này mới tức tới muốn hộc máu ra ngoài nói. Được lắm Từ tiểu thụ, ta đã định hợp tác với ngươi rồi, không ngờ ngươi quả nhiên vẫn tặc tâm bất tử. Ta biết ngay mà, đồ khốn kiếp nhà ngươi. Tiếng xé gió cắt ngang lời nói, A Giới như giỏi trong xương, hoàn toàn không cho hôi vụ nhân chút thời gian nào để thở. Ngay khi thân hình của gã vừa ngưng tụ chưa đến một nhịp thở, lại lóe lên lao tới, một quyền nện xuống, sương mù nổ tán loạn. Tiểu thụ nhìn mà thấy vui. Tự làm tự chịu đi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có A Giới ở đây, ngươi không thể nào đánh lén thành công đâu. Ngoan ngoãn thu lấy tàm nhật đống kiếp của ngươi có phải là tốt hơn không? Cứ nhất định phải giờ chút tâm cơ này với ta, bây giờ thì hay rồi. Bảo vật thì không thu được, còn chọc giận A Giới, ta xem ngươi làm thế nào. Đà! Hồi vụ nhân vội vàng ngưng tụ thành hình ở một bên khác. Gã tức tới nổ phổi. Tên Từ tiểu thụ này điên rồi sao? Ta thu tam nhật đống kiếp sắp thành công, ta cần gì phải đi dở mấy cái trò tâm cơ vặt vãnh với ngươi? Ta ngồi đợi không gian toái lưu hình thành, thuận tay mang thi thể tiểu tử ngươi đi đoạt bảo không sướng sao? Ta làm gì có nhiều tinh lực đến thế, đi đánh lén cái tên tiểu tử có bảo tiêu là thân thể vương tọa như ngươi. Lại một tiếng xé gió vang lên, A Giới dường như thực sự nổi giận rồi. Nó hoàn toàn quen thuộc với phương thức tác chiến của hôi vụ nhân, rút kinh nghiệm. Ngay khi thân hình đối phương còn chưa ngưng tụ xong, liền ngửi thấy khí tức vòng ngấn, trực tiếp đánh tới một quyền, không gian nổ tung. Thân hình của hôi vụ nhân trực tiếp bị đánh bay xa đi mười mấy trượng. Gã há miệng phun ra một ngụm máu. Người cái tên tiểu nhân bị hồi vô sỉ. Hôi vụ nhân ôm ngực, sắc mặt hoàn toàn tái mét. Vì nguyên nhân thu lấy tam nhật đống kiếp, linh nguyên trong khí hải của gã bây giờ quá nửa đều đang ở trạng thái bị đóng băng. Mà cho dù linh nguyên có thể sử dụng, thì tốc độ phản ứng của cơ bắp đã trì trệ hơn một nửa dưới đống kiếp chi lực, cũng hoàn toàn không theo kịp đòn tấn công vô song của A Giới. Hôi vụ nhân tức tới dậm chân. A Giới, đập hắn! Tiểu thụ cũng nhìn ra phản ứng của tên đối diện không đúng lắm. Bởi vì trong tình huống bình thường, tên này không thể nào chọn cách đấu tay đôi với A Giới. Đã như vậy, chứng tỏ về nguyên nhân nào đó, gã cho dù muốn đánh lén mình, trạng thái bây giờ cũng không phải là tốt nhất. Tuy không biết hôi vụ nhân trạng thái không tốt tại sao lại làm ra trò này, nhưng không ngăn cản được Từ tiểu thụ, kẻ trong lòng vẫn kiêng kỵ vạn phần đối với tên này, ngay lúc này trực tiếp lựa chọn dậu đổ bỉm leo. A Giới nhận được mệnh lệnh khẳng định, hồng quang trong mắt càng thêm rực rỡ, như phát điên lao về phía hôi vụ nhân. Ta, tên khốn kiếp nhà ngươi! Thân hình hôi vụ nhân run lên, câu chửi thề cũng đã bật ra, nhưng lập tức im bặt, trực tiếp lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Ta cho ngươi đánh lén! Từ tiểu thụ cười lạnh, hắn lau đi vết máu trên người, lại đem vết máu đã bị đông cứng tiêu hủy, liếc nhìn hôi vụ nhân đã bị A Giới giờ chạy trối chết, không khỏi nảy sinh cảm giác buồn cười, hổ xuống đồng bằng. Tên này điên rồi sao? Sao lại thiếu khôn ngoan như thế, dám đánh lén nhỉ? Lúc nãy vì tin tưởng A Giới, cho nên dám đem toàn bộ tâm thần đặt ở trong nguyên đỉnh. Tự nhiên tiểu thụ cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Nhưng trước mắt, sự đã rồi. Người dám ngấm ngầm đánh lén, vậy thì đừng trách ta. Ừ, đúng rồi, có quà có lại. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thụ đưa mắt nhìn về phía tam nhật đống kiếp. Hôi vụ nhân muốn tận chiếu nguyên trùng. Từ tiểu thụ hắn sao lại không thèm thuồng nhỏ dãi đối với lực lượng của đóa lãnh diễm kia chứ? Nếu tiền kia bây giờ không rảnh tay, vậy hắn có nghĩa là phải cầm luôn cả tam nhật đống kiếp, tạo cơ sở vững chắc để phá nổ không gian, giải cứu ba người bên trong. Nghĩ là làm, thân hình hôi vụ nhân đã bay ra khỏi hư không, thân thể của Từ Tiểu Thụ xé gió, trực tiếp bay bọt đến chỗ của Tam Nhật Đống Tiếp. Từ Tiểu Thụ! Một tiếng gầm thét không cam lòng xé ruột gan truyền đến. Hôi Vũ Nhân thật sự sắp điên rồi. Gã kiệt lực gào thét: Người dám động vào Tam Nhật Đống Kiếp thử xem. Ố! Tiểu Thụ quay đầu nhìn tên kia đang bị rượt chạy như chó nhà có tang, trong lòng dâng đến cảm giác khó chịu. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Hắn cười châm chọc. Cái cằm kiêu ngạo hất lên: Có gì mà không dám làm? Chương 502: Lấy giới làm đỉnh, tế luyện vạn vật sinh linh. Có thì người chết chắc rồi. Ta không giết ngươi, còn nguyện ý chia sẻ bảo vật với ngươi. Không ngờ Tư Tiểu Thụ ngươi lại lòng lang dạ thú như vậy. Nuốt hỏa trùng thì cũng thôi đi, lại còn nhớ thương đồ của ta. Ta... Hôi Vũ Nhân vừa chạy vừa gào thét. Kết quả A Giới một quyền nện thẳng lên đầu, trực tiếp hất bay cái bóng nhân ảnh kia lên cao hàng chục trượng. Gã thở hồng hộc, lúc này ngay cả hơi thở phả ra cũng lạnh buốt thấu xương. Khí hải bị đống kiếp chi lực quấy nhiễu, Hôi Vũ Nhân tím tái, nhưng độ khí và hận ý dâng trào khắp toàn thân, suýt nữa thì làm mụ mị cả đầu óc. Thư Tiểu Thụ! Giữa hư không cuộn mình một cái, sương mù phong ấn một lần nữa bao bọc lấy cơ thể đầm đìa máu tươi. Hôi Vũ Nhân ngẩng cổ gào lên: Đặt nó xuống, buông thả Tam Nhật Đống Kiếp ra. Tư Tiểu Thụ, bảo tiêu của ngươi không giết được ta đâu. Nếu ngươi dám động vào đồ của ta, đợi ta khôi phục, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tư! Ầm một tiếng, A Giới thuấn thần lướt qua, một quyền trực tiếp đấm nát bộ mặt của Hôi Vũ Nhân. Bị kêu gọi, đềm bị động cộng một. Bị thỉnh cầu, đềm bị động cộng một. Bị uy hiếp, đềm bị động cộng một. Tiểu Thụ đang đứng ở trên bộ giường trắng bằng lam bị phòng ấn cứng nhắc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà quay đầu lại một lần. Chỉ thấy Hôi Vũ Nhân lúc trước khí tức hùng hăng không ai bì nổi, bây giờ dưới sự truy đuổi của A Giới thật sự đã diễn giải một cách hoàn toàn. Cái từ chó nhà có tang, một thân lực lượng phòng ấn quá nửa không thể thi triển, ngay cả lớp sương mù màu xám dày đặc bao phủ toàn thân ngày thường dưới từng đợt công kích của A Giới cũng đang dần dần tan biến. Mạc mạt, hắn lẩm bẩm, nói thật lòng, nếu không phải lực lượng phong ấn tan đi, lộ ra dung mạo thật bên trong, hắn suýt chút nữa đã quên mất Hôi Vũ Nhân dù có nhập thể, thì thân xác của gã đang dùng vẫn là của Mạc Mạt. Thế nhưng, cái miệng này cũng thối quá đi. Nghe những từ ngữ càng ngày càng không lọt tai, lại nhìn dòng thông báo bị nhục mạ hiện lên ở trên thanh hệ thống, hắn không nhịn được mà cười. Người cũng có ngày hôm nay sao? Trong lòng thầm cười một tiếng, Tiêu Thụ ngẩn cổ hét lớn về phía A Giới đang rượt đuổi càng lúc càng xa: Ra tay nhẹ chút, đừng có đánh chết. Câu này thật sự không phải vì Hôi Vũ Nhân, mà chỉ đơn thuần là vì khuôn mặt quen thuộc từng quen biết trên lôi đài phong vân tranh bá kia. Mạc Mạt: Ta đánh chết tên tiểu nhân bị hồi vũ sỉ nhà ngươi. Từ Tiểu Thụ, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta đánh người đến mức ái rồi ôi. Ta... Từ Tiểu Thụ, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi không giết được bản đế, ngươi xong rồi, triệt để xong đời rồi. Hôi Vũ Nhân thều thào yếu ớt. Tiểu Thụ ngoảnh mặt đi, lựa chọn tính năng che chắn những lời lẽ dơ bẩn này. Nói thật, nhìn khuôn mặt của Mạc Mạt, lại nghe những lời chửi đồng như hàng tôm của hàng cua cá thế này, cảm nhận duy nhất chỉ có sự lạc quẻ không ăn nhập gì với nhau. Tam Nhật Đống Kiếp sao? Tầm mắt quay trở lại đóa lãnh diễm trước mắt, hắn rất tò mò, rốt cuộc là thứ sức mạnh như thế nào mới có thể làm được suy yếu thực lực của Hôi Vũ Nhân tới mức này. Cái Tam Nhật Đống Kiếp này, nếu ngay cả lực lượng phong ấn cũng có thể khắc chế, vậy nếu mình đoạt được, sau này chẳng phải là hoàn toàn không còn thiên địch sao? Rất tốt, ngươi là của ta. Hắn hài lòng gật đầu, bỗng nhiên cúi người xuống. Nhưng trước đó, nhìn thấy bộ xương trắng bằng lam dưới chân, còn nhớ rõ cái thứ to xác này lúc mới đầu gặp. Tốc độ kết ấn kinh người kia quả thật đã khiến Tiểu Thụ được mở rộng tầm mắt. Cũng là do vừa khéo gặp phải Hôi Vũ Nhân thời kỳ toàn thịnh, cũng là do vừa khéo gặp phải thuộc tính phòng ấn. Nếu không đoán chừng bất kỳ một luyện linh sư nào tới đây, cho dù là nam tử váy đỏ bên ngoài có thể vây khốn cả không gian linh dung trạch kia có tới, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phong cấm nó như vậy. Bạch Khô Lâu, chẳng phải nên có đôi có cặp sao? Khóe miệng của Tiểu Thụ nhếch lên vài phần ý cười. Hắn nghĩ đến tận chiếu nguyên trùng có thể thay thế tận chiếu đại hòa trùng trong cơ thể, lại nhìn tên to xác thứ hai ở nơi này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một kế hoạch. Bảy quật sinh vật nào mạnh nhất? Bảy khô lâu. Vậy trong đám Bạch Khô Lâu có sự tồn tại nào mạnh hơn Tẫn Chiếu Bạch Khô Lâu và Băng Lam Bạch Khô Lâu này không? Không thể nào. Lực lượng vương tọa chắc chắn đã là cực hạn mà tiểu thế giới này có thể chịu đựng. Nếu Bạch Quật tự sinh ra sinh vật đạt tới cảnh giới Trảm Đạo, e rằng cái tiểu thế giới này sẽ hoàn toàn không chịu nổi mà sụp đổ. Như vậy, theo suy luận đó, còn Tẫn Chiếu Bạch Khô Lâu trong nguyên phủ của mình cộng thêm con dưới chân này, nếu như thu phục được cả hai, chẳng phải có nghĩa là mình Bạch Quật vô địch sao? Á hự. Mặt của Từ Tiểu Thụ sáng lên. Hàn vốn dĩ thù Tẫn Chiếu Bạch Khô Lâu và nguyên phủ chỉ vì muốn lấy Tẫn Chiếu Đại Hòa Trùng trong hộp sọ của nó, nhưng bây giờ hắn đâu cần hòa trùng đó nữa. Ngược lại, nếu như có thể thoát qua kiếp nạn bị giam cầm, lại thu phục được cả hai tên to xác kia, sau này đi lại trong Bạch Quật sau lưng có hai đại bảo tiêu cao tới cả 100 mét, quả là thu hút đủ mọi ánh nhìn. Đi đứng kiểu đó không muốn kiếm điểm bị động cũng khó, thám hiểm kiểu đó không muốn vớ được bảo vật cũng không thể nào. Tiểu Thụ càng nghĩ càng sướng, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài. Hắn hút ực một cái, trực tiếp vất tay về phía Băng Lam Khô Lâu đang hoàn toàn bất động ở bên dưới. Tên to xác lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Vào nguyên phủ đoàn tụ đi, đợi ta qua được kiếp nạn này sẽ vào tìm các ngươi tâm sự. Tiểu Thụ bây giờ trong lòng đối với tên hôi vụ nhân trộm gà không được có mất nắm gạo kia có thể nói là tràn đầy cảm kích. Nếu thật sự để một mình hắn đối phó với thứ to xác này, đoán chừng có dù thêm ma giới cũng chưa chắc có thể áp sát được dưới tốc độ kết ấn kinh khủng của nó. Rất tốt, tiếp theo. Từ Tiểu Thụ, người điên rồi. Đằng xa, một tiếng gào thét kiệt sức cắt ngang kế hoạch. Hắn quay đầu chỉ thấy hôi vụ nhân tức tới mức sương mù quanh thân đều vặn vẹo. Từ Tiểu Thụ, người lấy tàm nhật đống kiếp còn chưa thỏa mãn, người còn muốn động vào con Bạch Khô Lâu đó. Đó là điểm nút phòng ấn của ngọn tuyết sơn này. Nó vừa biến mất, thiên đạo nơi này sẽ hỗn loạn. Hỗn loạn là cấp độ gì người có biết không? Đó sẽ là nổ. Tuyết sơn? Làm gì có tuyết sơn nào? Tiểu Thụ buông thõng tay ngắt lời. Ý người là sẽ nổ tung sao? Thế thì càng tốt chứ sao? Hắn chỉ tay lên trời hét lớn. Đừng nói cái ngọn tuyết sơn trong miệng của ngươi đã sớm bị nổ banh xác rồi, mà ngay cả phương không gian này cũng sắp sửa không còn tồn tại nữa. Ta giữ con Bạch Khô Lâu ở đây làm gì? Để chôn cùng ngươi à? Ngươi! Hồi vụ nhân tức tức nghẹn lời. Nghe ý tứ trong lời này, Từ Tiểu Thụ còn muốn nhốt mình chết dí ở đây. Ngươi điên rồi! Gã lập tức gào lên. Cái nổ không phải là tuyết sơn, mà là thiên địa đại trận ở đây. Thứ đó giống như một điểm nút của linh trận, chứ có thể dùng để trấn áp, không thể lấy đi được. Linh trận đấy, ngươi có hiểu không? Đó là linh trận. Ta hiểu. Từ Tiểu Thụ lặng lặng gật đầu. Hắn quay đầu, tuy nói không nhìn thấy cứ gọi là thiên địa đại trận, nhưng thiên cơ đạo văn vô hình đã bắt đầu hỗn loạn. Khí tức thiên đạo tản mát ra cũng vô cùng rõ ràng. Hôi vụ nhân không nói dối. Người hiểu cái rắm ấy mà. Hôi vụ nhân lách mình né tránh đòn công kích của A Giới. Lúc này gã đã miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình dưới sự tấn công của đối phương. Hướng về phía cái bản màn khiến người ta hận không thể xé xác kia ở phía xa, hôi vụ nhân gầm lên. Thiên địa đại trận nổ tung, không nổ được không gian này đâu. Nhưng mà thứ đó có thể nổ bành cái giới vực hiện tại của ta. Đến lúc đó, tên ở ngoài kia. Ý ngươi là hắn có thể nhìn thấy à? Từ Tiểu Thụ nhướng mày. Ấy, đúng là như vậy. Hôi vụ nhân lách mình bỏ chạy thục mạng. Tiểu Thụ phẩy phẩy tay, cảm nhận được thiên cơ xung quanh, tâm thần hơi định. Yên tâm, chưa nổ nhanh thế đâu. Ta không phải ngươi, chút thời gian này đủ dùng rồi. Hắn chỉ tay vào tam nhật đống kiếp phía trên nói. Xem ta biểu diễn. Xem cái. Ầm một tiếng, ối rồi ôi. Hôi vụ nhân lại bị một quyền đánh bay. Gã lúc này hận Từ Tiểu Thụ thấu xương, cũng hận cả cái thứ điên khùng đang đuổi giết sau lưng. Hai kẻ điên này cái gì cũng không biết mà dám làm bừa. Giới vực vừa nổ, tên biến thái bên ngoài kia cái gì cũng có thể thấy. Đến lúc đó một khi hắn không nhịn được muốn cưỡng ép nhúng tay vào, cho dù đạo cơ của không gian này chưa ổn định, hắn cũng có thể trả một cái giá nhất định để tiến vào, để cho một kẻ Trảm Đạo đỉnh phong đã vượt qua cả cửu tử lôi kiếp đi vào. Với trạng thái hiện tại của mình, đừng nói là đánh, chạy còn chạy không thoát. Mà cái này, ngoài lại liếc nhìn A Giới, hôi vụ nhân cạn cả lời. Cái món đồ chơi mà ngay cả trạng thái suy yếu của mình cũng không giết nổi này, làm sao có thể cản được tên nam tử váy đỏ biến thái kia được? À, chờ đã. đây là ánh mắt gì? Hôi Vũ Nhân nhìn hồng quang trong mắt A Giới, bỗng nhiên ngẩn ra. Gã đã nhìn thấy cái gì? Tiểu tử đang đuổi theo ở phía sau, ánh mắt dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn là kiểu truy sát sống chết như lúc trước. Ngược lại trong mắt nó, ánh lên hồng quang nhảy nhót vui sướng. Cái này là đang tận hưởng niềm vui khi rượt đuổi sao? Thật là biến thái mà, toàn là một mũ biến thái. Tư tiểu thụ, đi theo bên cạnh ngươi. Rượt cuộc là những thứ quái thai gì? Ở bên kia. Đẹp quá. Khi sự chú ý hoàn toàn đặt lên đóa lãnh diễm ở trước mắt, tiểu thụ suýt chút nữa nhìn đến ngẩn ngơ. Tam nhật đống kiếp quá đẹp, giống như một đóa sen băng đang nở rộ. Mỗi một cánh của băng diễm này đều mang chất cảm trong suốt, long lanh. Tập trung chú ý, liền có thể nhìn xuyên thấu qua băng diễm, thấy được cảnh vật phía sau, phân tán tư duy, lại có thể từ trên mỗi một cánh sen như mặt gương nhìn thấy cái bóng của chính mình. Thế nhưng đóa sen băng điều khắc thần dị nhường này lại hoàn toàn không chất lặng cứng nhắc như băng điêu thông thường. Ngược lại, theo dòng gió lay động, từng phiến hỏa diễm cánh sen của nó đều đang khẽ khàng luật động, phiêu vũ theo gió. Lắng tai nghe kỹ, còn có thể từ trong đó nghe được âm thanh lanh lảnh thực chất. Tiểu thụ kinh nghi ngẩn người, đây là lửa sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không tin trên đời lại có đóa hỏa diễm thực chất còn có thể phát ra tiếng chuông ngân vang giòn giã như vậy. Không kìm được đưa tay ra dò xét, kết quả ngón tay còn chưa chạm đến thân băng diễm, tiếng răng rắc đã truyền đến. Đóng băng rồi. Ngón tay của Tư Tiểu Thụ khựng lại. Hắn có thể cảm nhận được chỉ trong nháy mắt, thần kinh ngón tay của mình đã toàn bộ bị đông cứng đến hoại tử. Tiếp xúc gần như vậy, đều có thể lĩnh hội được chính là sức mạnh bản nguyên của Tam Nhật Đống Kiếp, mạnh hơn cái mà băng lam Bạch Cô Lâu vừa mới mượn dùng không biết bao nhiêu lần. Cường thế đồng kết, căn bản không có lời giải. Hắn thầm than, đã hơi hiểu vì sao Hôi Vũ Nhân này lại bị suy yếu thê thảm như vậy. Mình mới chạm nhẹ một cái, đã cần sinh sinh bất tức mấy nhịp thở để hồi phục. Hôi Vũ Nhân ở đây hít cái thứ này lâu như vậy, cho dù cuối cùng có thành công, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị đông cứng thành gà dù. Đây là thứ gì? Cảm nhận thần kinh ngón tay đang hồi phục dưới tác dụng của sinh sinh bất tức, tiểu thụ lại nhạy bén phát hiện ra phía trên khí hài của mình xuất hiện thêm một tia khí tức lạc lõng. Lực lượng đống kiếp. Luồng sức mạnh kia hoàn toàn trái ngược với tận chiếu chi lực của hắn, dường như đến từ một thái cực khác, thái cực của băng. Khá lắm, Hôi Vũ Nhân đã là tích tụ quá nhiều loại đống kiếp chi lực này trong cơ thể, cho nên khí hải mới bị phong ấn. Nhưng mà... Khóe môi của tiểu thụ nhếch lên, nhìn đống kiếp chi lực vốn định tàn phá khí hải một phen, dưới tác động của tận chiếu nguyên chủng trực tiếp bị thiêu đến bã cũng không còn. Hắn cười. Có lẽ với người khác thứ này tuyệt đối đồng kết, nhưng trong cơ thể lão tử có đầy đồ chơi. Nhiệt độ tuyệt đối cỡ như tận chiếu nguyên chủng đã có sẵn, dù hiện tại bị phong ấn, chất lượng tạm thời chưa theo kịp, nhưng về số lượng thì không phải là thứ mà đống kiếp chi lực còn con như ngươi có thể so sánh được đâu. Tiểu thụ nhìn chằm chằm băng diễm trước mắt, chậm rãi rụt tay về. Chỉ trong nháy mắt, hàn khí trên người liền hoàn toàn rút đi, hơi nước nồng đậm bốc lên ngột ngột, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hắn hiện tại vẫn đang thuộc trạng thái lúc nào cũng bị nung nấu. Tới đi. Ánh mắt của tiểu thụ ngưng trọng, không còn do dự, hai tay mạnh mẽ ôm lấy đóa băng diễm đẹp tới không gì sánh được này. Ông một tiếng, quay cất này cả không gian dường như cũng run lên bần bật. Nhiệt độ giữa thiên địa trực tiếp tụt dốc không phanh, dư nhiệt còn sót lại trước khi tận chiếu nguyên chủng bị hút đi không còn cầm cự được nữa. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ hư không đã bị bão tuyết bao phủ, tất cả chìm vào giá lạnh thâm sâu. Chết tiệt Tư Tiểu Thụ! Trong lòng của Hôi Vũ Nhân phát điên. Thiên địa động tĩnh cơ này nghĩa là tên kia đã bắt đầu ra tay, mà mình nội soi khí hải một lượt, dù bản thân đã kiệt lực quá dài, thì bây giờ khí hải vẫn còn gần 1/5 đang ở trọng thái bị đóng băng. Đừng có đuổi nữa! Quay đầu gầm lên một tiếng, A Giới nhất thời lại bị Hôi Vũ Nhân quát cho đứng hình. Chủ nhân của ngươi bây giờ muốn hại chết cả đám, ngươi còn đuổi, đợi đạt nữa tất cả chết chung một hố. Hôi Vũ Nhân thấy vũ lực không xong, định dùng trí lực. A Giới mở quyền chào hỏi tới. Khốn kiếp, ngươi là cái đồ ngu, đừng có đánh nữa, ái rồi ôi. Ăn trọn một quyền, cả người Hôi Vũ Nhân trực tiếp bị hất văng đi. Gã vừa lồm cồm bò dậy định chạy, bỗng nhiên khựng lại. Thế truy kích của A Giới cũng khựng lại. Đây là... Hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, dường như đều nhìn xuyên qua giới vực vòng ngấn thấy được điều gì. Người cảm nhận được. Hồi Vũ Nhân có chút kinh ngạc. Mình có thể nhìn thấy đó là nhờ kinh nghiệm. Tiểu tử trước mặt này sao cũng có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa đang thay đổi. Chẳng lẽ nó là trảm đạo? Không, không thể nào. Thứ này làm gì có chiến lược trảm đạo? Nếu không ta bây giờ chẳng phải chết thẳng cẳng rồi sao? Hồi Vũ Nhân lắc đầu phủ định phán đoán của mình. Gã có vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên phía trên, đột nhiên lên tiếng. Đừng đuổi nữa, người đi nói với chủ nhân nửa ngươi. Tên kia ở bên ngoài đã phát hiện ra không ổn, bắt đầu nhúng tay vào quy tắc của phương thiên địa này rồi. Còn làm loạn nữa, tất cả đều phải chết. Hôi Vũ Nhân dừng lại, dựng mày nghiêm trọng. Người cũng thế. Mà A Giới lầm bầm một tiếng, quay đầu liếc nhìn Từ Tiểu Thụ. Từ xa nhìn lại, nhân ảnh đang hai tay nâng sen ở đằng kia dường như đã hoàn toàn bị tam nhật đống kiếp đồng hóa, biến thành một bức tượng băng. Nhưng A Giới có thể cảm nhận được bên trong tượng băng có luồng sức mạnh nóng rực quen thuộc đang nhảy nhót với tốc độ cao. Mà đang làm việc nghiêm túc, sao có thể bị quấy rầy? Vậy thì giải quyết nhanh gọn tên trước mắt này, rồi đi giải quyết tên ở phía trên kia, không phải là xong rồi sao? Hồng quang trong đôi mắt lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, sát khí lẫm liệt bắn ra, khiến Hôi Vũ Nhân sợ hãi lùi lại liên tiếp. Cái này, đây chết tiệt là một người sao? So sánh trạng thái lúc này thì màn truy sát vừa rồi thật sự chỉ tính là đùa giỡn thôi sao? Người không thể giết ta, ta vừa rồi Từ Tiểu Thụ đã ra lệnh. Hôi Vũ Nhân dò xét khí hài của mình một lượt, hít sâu một hơi, hóa thành ánh sáng bò chạy thục mạng. Người cũng không giết được ta. A Giới sổng cước đạp vỡ không gian, cả người bắn mạnh như tên lửa. Từ Tiểu Thụ, đợi đã. Gọi người của ngươi lại đi. Ta không thể chết, ta chết rồi không ai đưa ngươi ra ngoài đâu. Ngươi có nghe ta nói hay không? Từ Tiểu Thụ. Lạnh. Cái lạnh cực độ. Nóng. Cái nóng tuyệt đối. Tiểu Thụ cảm giác mình như đang ăn lẩu giữa vùng Bắc Cực. Một miếng nuốt xuống, bên trong thì nóng, nhưng bên ngoài da đã bị đông cứng tới mức hoàn toàn mất đi tri giác. Bị công kích, điểm bị động cộng 2 liên tục. Khi hàn lực thấu xương và nhiệt lực của tận chiếu cùng lúc tưới xuống, cảm giác phê phà đó quả thật người thường khó mà lĩnh hội được. Nhưng dù như vậy, đôi tay đang nâng đóa băng liền ở trước mặt vẫn không hề lùi bước. Hút cho ta. Phương pháp hô hấp điên cuồng thôn phệ vô cùng vô tận lực lượng băng hàn bị hút vào cơ thể, ngưng tụ tại không trung phía trên khí hải. Suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ là cho dù băng hòa bất dung, nhưng giống như lực lượng thái cực một âm một dương, nếu như cả hai có thể đạt được sự cân bằng vi diệu trong khí hải, vậy thì mình sẽ có cơ sở để nạp tam nhật đống kiếp vào cơ thể. Nhưng tình huống hiện tại là tân chiếu nguyên trùng quá mạnh, dù lực lượng của nó bị phong ấn một phần nhưng cũng đã sớm định cư ở trên khí hải. Trong tình huống này, chỉ dựa vào việc hút đống kiếp chi lực mà muốn đạt được cân bằng với nó là hoàn toàn không thể. Cho dù đống kiếp chi lực có mạnh hơn nữa thì cái danh không gì không đốt của tân chiếu cũng không phải là hư danh. Dù có thành công ngưng tụ ra một đoàn khí lạnh, Tiểu Thụ cũng không thể duy trì được quá lâu. Đoàn khí lạnh này sẽ theo sự chiếu rọi của hòa trùng mà tan thành mây khói. Đáng chết, hòa trùng chuyển nhà sớm quá rồi. Tiểu Thụ bắt đầu lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được thiên đạo khí cơ xung quanh ngày càng cuồng bạo. Thiên địa đại trận ở nơi này đã không phải loại đại trận thế giới chấn áp tiểu thế giới Bạch Quật. Dù mất đi vật chấn giới cũng có thể duy trì nhiều năm không tan. Ngược lại, chỉ dựa vào băng lam Bạch Cô Lâu làm điểm nút chấn giới, chỉ chấn áp một vùng băng hàn nho nhỏ này của thiên địa đại trận, sau khi mất đi điểm nút chấn giới e rằng không quá một khắc đồng hồ sẽ hoàn toàn sụp đổ, nổ tung. Thời gian không nhiều, nhưng tiến độ... Tiểu Thụ cuống lên. Tiến độ hoàn toàn bằng không, trừ khi dùng phương pháp hô hấp trực tiếp hút trọn vẹn tam nhật đống kiếp ở trước mặt vào cơ thể, nếu không hắn hoàn toàn không tìm thấy điểm cân bằng. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này, sức mạnh của tân chiếu nguyên chủng bị phong cấm. Về lý thuyết, khí tức nóng rực mà nó tỏa ra hiện tại tuyệt đối không sánh bằng sức mạnh hoàn toàn không bị phong cấm của tam nhật đống kiếp. Nói cách khác, nếu thật sự dung nạp tam nhật đống kiếp vào cơ thể, tình huống rất có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc lực lượng đống kiếp hoàn toàn áp đảo tận chiếu, dẫn đến tận chiếu nguyên chủng mất kiểm soát, tiếp đó lực lượng trong khí hải hoàn toàn bạo loạn. Như vậy, Tiểu Thụ đoán chừng cái mạng này của mình sẽ trực tiếp bị nổ cho bay màu. Bạch Châu trong nguyên đình cũng đúng vào giờ phát ra tiếng gọi. Nhưng lần này bất kể Từ Tiểu Thụ chào hỏi thế nào, bên trong khe nứt sâu thẳm trên bản đồ hoàn toàn không có nửa điểm hồi đáp. Dường như không phải tận chiếu lực thì vị bán thánh chật vật kia cũng hoàn toàn bó tay bất lực. Tiểu Thụ hiểu rõ pha này chưa có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, vậy thì không có ngoại thánh giúp đỡ. Muốn hoàn toàn thu lấy Tam Nhật Đống Kiếp thì phải làm sao? Khống chế nó à? Trong lòng Tiểu Thụ khẽ động, kết thúc công dã tràng trước đó, hai tay rụt lại. Lực lượng tận chiếu vừa được điều động, băng tinh cấp người liền bị thiêu đốt thành hư vô. Vậy thì khống chế nó bằng cách nào? Hắn cúi đầu trầm tư, nhìn Tam Nhật Đống Kiếp trước mắt, giống như nhìn thấy tận chiếu nguyên trùng nằm im lìm dưới lòng đất trước kia. Tuy nói thuộc tính của băng diễm này là cực lạnh, nhưng xét về bản chất, nó cũng là một ngọn lửa. Chẳng qua ở trạng thái thông thường, nhiệt độ của ngọn lửa là đi lên, thứ này lại đi ngược với đạo lý đó, đốt ra một nhiệt độ cực thấp. Nhưng thì đã làm sao? Tiểu Thụ cử động những ngón tay vừa được sinh cơ lấp đầy, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hỏa diễm tinh thông, à không, khống chế hỏa hầu của chủ nghệ tinh thông. Hắn vỗ đùi đánh đét một cái, cả người hưng phấn hẳn lên, sướng rơn về ý tưởng của mình. Đã là lửa, dù là lửa ở dạng nhiệt độ thấp, bản chất nó vẫn là lửa. Mà hễ là lửa thì đều có thể dùng để nấu cơm, làm đồ ăn. Đồ ăn làm ra có ngon hay không không quan trọng, trọng điểm là chỉ cần có chủ nghệ tinh thông, ta hẳn là có thể hoàn toàn khống chế được ngọn lửa này nấu ăn. Vậy thì tư duy của Tiểu Thụ bỗng nhiên khựng lại. Lý thuyết thì có rồi, nhưng thực hành thế nào? Ánh mắt đảo qua một vòng, thiên địa là một màu trắng xóa, vô tận bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm chi nhìn rất rõ, Tiểu Thụ thậm chí có thể cảm nhận được những đốm đen li ti trên mỗi một bông tuyết đang rơi. Hắn không để ý, dù ngửi thấy một chút mùi vị của lực lượng phong ấn trong đó, cũng chẳng hề để tâm. Thứ này hẳn là thủ đoạn của Hôi Vũ Nhân, nhưng muốn ra ngoài, gã hiện tại chỉ có thể dựa vào vụ nổ không gian của mình, cho nên không thể nào ra tay với mình được. Ngoài những đốm đen trên đó ra, giữa thiên địa dường như không còn có sự khác thường nào khác. Tất nhiên cũng không có cái gọi là dược dịch để ngưng đan. Lửa. Tiểu Thụ nhào mắt lùi lại một bước. Một bước không đủ thì hai bước, ba bước, hắn tiếp tục lùi lại, liên tục lùi về phía sau mười mấy trượng. Lửa. Ánh mắt kiên định, giọng nói trở nên quyết tuyệt. Lửa chính là dùng để luyện đan. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác suy nghĩ đã hoàn toàn thông suốt, nhào mắt lại. Từ trong tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy Tam Nhật Đống Kiếp, nhìn thấy những bông tuyết đang bay. Tiếp đó tầm mắt hướng lên trên, nhìn thế giới vực phong ấn kia, cũng như bầu trời mênh mông bên ngoài giới vực mà hắn nhìn trộm được sau khi phá giới. Lửa đã đến, vậy thì đan ở đâu? Tiểu Thụ trầm tư, lẩm bẩm một mình. Nếu lấy thiên địa làm lô, thì Tam Nhật Đống Kiếp là lửa, mà ngày thường, luyện đan sư ở bên ngoài lò luyện đan. Vạn vật trong không gian lò nén lại, ngưng tụ thành hình chính là đan dược. Nhưng ta bây giờ đang ở trong lò. Không đúng, không đúng. Là một luyện đan sư, sao ta có thể ở trong lò được chứ? Tư duy của Tiểu Thụ đột nhiên định lại, đồng tử co rút. Bây giờ một ý tưởng còn điên rồ hơn cả việc nổ đan ở dưới lòng đất xuất hiện trong đầu hắn. Ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm. Không đúng, không đúng. Ta sao có thể ở trong lò được? Đổi góc độ suy nghĩ xem nào. Tuy nói tiểu thế giới này giống như thiên địa hồng lô, nhốt ta ở bên trong, nhưng ngược lại, chẳng phải ta cũng đang dùng một cái thiên địa hồng lô to lớn hơn, nhốt vạn vật ở bên ngoài vào cái đan đỉnh thuộc về ta sao? Tiểu Thụ hừng phấn đến run rẩy cả người, hắn vươn tay. Dường như đã tìm được phương pháp hoàn toàn khống chế Tam Nhật Đống Kiếp. Nhảy ra khỏi không gian này mà nhìn, ta chính là đang ở ngoài đỉnh, mà Tam Nhật Đống Kiếp chính là nằm ở đáy đỉnh. Vậy thì... Tiểu Thụ ngửa đầu lên nhìn trời. Trời chính là đan đỉnh. Ngoại giới vạn vật liền đều là sinh linh thành đan. Hết chương 502. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.